vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt hơi thở ấm nóng bao quanh tai ta. Khi giọng nói của y vừa dứt, hàng loạt viên đá bay vào hồ, khiến những con cá chép trong hồ sen giật mình vẫy đuôi gợn sóng. Cái này, Đường Cẩn, không thích hợp lắm, y và ta hiện tại có chút thân mật. Hoàng tộc Ly Triều tuy rằng chỉ mới 10 năm, nhưng lễ nghi và quốc pháp đã được định ra từ khi lập quốc. Chắc chắn y biết, ta và y như vậy đã vượt quá lễ nghi thông thường. Khi bị bắt gặp chắc chắn sẽ không tránh khỏi đàm tiếu. Ánh mắt ta tối sầm lại, hỏi, Tề Vương Điện Hạ ngài đang làm gì vậy? Đường Cẩn nhìn thấy ta như vậy cũng không hề tức giận, trái lại còn cười vui vẻ. Ta tưởng mình đã thể hiện rõ ràng rồi. Ta đang quyến rũ nàng. Ta chưa từng gặp qua người nào như vậy. Y hành xử như một kẻ ngốc, nhưng hành động lại rõ ràng không phải của kẻ ngốc. GXCSX hàng ngàn người, lại có vẻ uy nghiêm, dã tâm rõ ràng, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Dáng chiều rực rỡ, sóng nước long lánh, chàng thiếu niên mặc triều phục màu đen đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh trời vào xuân, hoa cỏ khoe sắc, chim bay hót vang như làm nền cho bức tranh này. Quả nhiên là xuân phong đố kỵ thiếu niên. Lại một lần nữa, ta bị Đường Cẩn làm cho chân tay luống cuống. Tuy biết y nói vậy đại khái không phải bởi vì có tâm tư với ta, mà là vì ngôi vị thái tử kia. Nhưng nói thẳng như thế, vẫn là làm ta có chút hoảng loạn. Đang lúc ta đang suy nghĩ nên phản ứng thế nào, thì Thanh Thanh lại tình cờ đi tới tìm ta. Như thấy được vị cứu tinh, ta đẩy Đường Cẩn ra, đi về phía Thanh Thanh. Đôi mắt của tiểu cô nương mở to khi nhìn thấy bóng dáng người khác bên bờ hồ. Cố tiên sinh, gần đây vẫn tốt chứ? Cố Bình Sinh vẫn luôn chưa từng lên tiếng. Ta thiếu chút nữa đã quên hắn vẫn còn ở đây. Cố Bình Sinh xoay người lại, hướng Thanh Thanh chắp tay thi lễ nói. Vương tiểu thư, đã lâu không gặp, cung kính hành lễ, muôn phần xa cách. Cố Bình Sinh luôn cư xử như thế này với Thanh Thanh sao? Trong mắt Thanh Thanh có chút bi thương. Hôm nay ta tìm chàng rất lâu, ta muốn nói cho chàng biết phụ thân đã vì ta lựa chọn hôn phu, là nhi tử của Bình Châu đại tướng quân Lộ Chí. Đại tướng quân tuổi tác đã cao, nên tháng sau ta cần phải đến Diêu Thành để cử hành hôn lễ gấp. Nói xong, Thanh Thanh đáp lễ từ xa. Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh đáp lại Cố Bình Sinh bằng đại lễ. Ta nhìn thấy Cố Bình Sinh hơi run lên. Cách chương.